Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 502 tiếp theo. Trong khi đó, Lâm Nhược Khê lúc trước ngồi trên xe có hơi buồn ngủ, vừa chỉnh trang lại dung nhan lúc này cũng mới xuống xe, dáng vẻ vẫn còn hơi ngầy ngậy buồn ngủ. Khuôn mặt đỏ hồng hào với dáng vẻ lạnh lùng thanh tú vốn có, cùng với chiếc váy liền tơ tằm đen, trông giống một linh hồn trong các chuyện ly kỳ của phương Tây trước đây. Nhan sắc tuyệt mỹ khiến tất cả mọi người đang đứng bên ngoài khách sạn hay du khách vô tình đi ngang qua đều dừng chân ngắm nhìn. Nhìn đám người đứng tắc cả bên đường nhìn chân chân không nhúc nhích, Lâm Nhược Khê lập tức hiểu ra những người này đều là cấp dưới của mình tại châu Âu. Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của bọn họ, tự nhiên cô thấy không thoải mái liền nhíu mày. Cố Đức Mạn thấy Lâm Nhược Khê bước xuống thì dẹ đám người ra nói lớn: "Mọi người tránh ra một chút, đừng có cản đường Tổng Giám Đốc Lâm, nghe thấy chưa hả?" Nghe thấy tiếng hô, những nhà lãnh đạo cấp cao này mới tỉnh ra. Đây chính là bà Tổng Giám Đốc mà hàng ngày vẫn thường nhìn thấy trên ảnh hay video đó sao? Tại sao lại còn xinh đẹp gấp mấy lần so với trên ảnh như thế? "Kính chào Tổng Giám Đốc Lâm." Đám người lập tức tản ra nhường đường cho Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê hít một hơi thật sâu, nhìn bao quát một lượt, không còn chút nào cái dáng vẻ bần thần ban nãy, giống như quay trở về tổng công ty Ngọc Lôi. Ánh mắt quét qua một lượt tất cả mọi người, sự uy nghiêm được hình thành trong suốt ngần ấy năm khiến mọi người đều thấy run rẩy cả người. "Tôi không rõ mọi người bình thường làm việc như thế nào, nhưng với biểu hiện của mọi người ban nãy, tôi có thể không do dự gì mà khai trừ tất cả." Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói: "Mọi người làm công việc quản lý thì đừng làm cho tôi cảm thấy mọi người mới là người bị quản lý." Một tốp người nghe đến đó thì toát cả mồ hôi. Mặc dù trong giọng nói của Lâm Nhược Khê không hề có vẻ gì tức giận, mà lại là những lời nói đầy tình cảm, để cho họ hiểu được ý nghĩa trong lời nói của mình. "Nhược Khê, cô đừng giận. Tôi nghĩ mọi người chẳng qua chỉ vì quá phân chấn thôi. Khó khăn lắm mới có một lần cô đến châu Âu. Mọi người bình thường không thể nào gặp được. Rất nhiều người ở đây là fan hâm mộ của cô đấy. Đương nhiên là họ rất xúc động rồi. Vì họ lo lắng cho chúng ta nên mới tụ tập hết ở đây. Lần này xem như bỏ qua nhé." Cố Đức Mạn giàn hòa. Lâm Nhược Khê cũng không nói thêm điều gì, lập tức đi xuyên qua đường do mọi người nhường bước vào trong khách sạn. Cố Đức Mạn thở phào, chừng chừng nhìn các cấp dưới của mình, rồi lại mỉm cười nhìn hai anh em Stein. "Người hầu của hai vị chắc là cũng đã đến khách sạn rồi, không biết bây giờ đang ở đâu, có cần tôi giúp thông báo một tiếng không?" "Người hầu?" Stein cười ha hả nói. "Anh Cố Đức Mạn, chúng tôi đâu có phô trương như anh. Lần này đến Paris chỉ có hai người chúng tôi, không mang theo một ai khác." Cố Đức Mạn kinh ngạc, có chút không tin vào tai mình. Nhưng anh em Stein cũng không muốn giải thích gì thêm, mà đi luôn theo Lâm Nhược Khê bước vào khách sạn. Dương Thần ngáp dài ngáp ngắn, dự định sẽ vào trong để nghỉ ngơi một lát, nhưng vừa mới tới đã bị một gã nhân viên của Ngọc Lôi giữ lại. "Anh là tài xế phải gửi xe, lẽ nào anh bắt chúng tôi đi gửi hay sao?" Nhân viên đó ra lệnh. Dương Thần bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nhưng cũng không định giải thích gì. Muốn gửi thì gửi, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Nhưng không đợi Dương Thần kịp quay đi thì nhân viên đó đã bị Cố Đức Mạn cốc đầu mắng. "Anh là đồ ngốc sao? Người đi cùng với Tổng Giám Đốc Lâm là Giám Đốc Dương. Lẽ nào anh không rõ những người đi cùng với Tổng Giám Đốc lần này là những ai hay sao? Mau xin lỗi Giám Đốc Dương đi." Tiếng quát này một lần nữa lại làm các nhân viên quản lý của quốc tế Ngọc Lôi sửng sốt thêm lần nữa. Thực ra cơ bản không ai chú ý đến Dương Thần. So với vẻ thanh tú của hai anh em Stein và vẻ đẹp của Lâm Nhược Khê thì Dương Thần không có gì phù hợp hơn là chức danh lái xe. Người thanh niên mặc áo phông đơn giản, tướng mạo bình thường, sao lại có thể ở cùng đẳng cấp với Cố Đức Mạn được? "Ôi tiểu cô tử, thôi đi, họ cũng không biết tôi mà." Dương Thần cười vỗ vỗ vai Cố Đức Mạn rồi đưa chìa khóa xe cho anh ta nói: "Nhưng nếu anh đã khách sáo như thế thì giao lại xe cho anh luôn đấy, tôi vào trước đây." Cố Đức Mạn cười nịnh nọt, vội gật đầu đồng ý. "Được thôi, có việc gì cần anh Dương cứ gọi cho tôi, không cần khách sáo, cứ coi đây như nhà của anh đi." "Hey, thái độ tốt,

Vất vả cho ngài rồi, ngài Bolton. Gã đàn ông đó gật đầu với Bolton, rồi mới đưa mắt sang nhìn Dương Thần nói. Ông Dương, ông có thể ngồi, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Dương Thần cũng chẳng hề khách khí, tiến đến phía đối diện với gã, dù tay bị khóa còng nhưng vẫn chẳng ngần ngại kéo chiếc ghế ngồi xuống. Mắt gã chợt lóe lên một tia sáng, rõ ràng thái độ điềm nhiên của Dương Thần đã cho thấy rõ được rằng hắn hoàn toàn không phải là một nhân vật tầm thường. Không biết ông Dương đã nghe nói đến chưa? Tổng cục an ninh đối ngoại của nước Pháp chúng tôi, hay còn gọi là cục thứ bảy an ninh, xét về mặt ý nghĩa cũng tương đương với cục an ninh quốc gia của nước Hòa Hạ các ông. Tôi là Vanessa, phó cục trưởng của cục thứ bảy, còn Polton, vị cảnh sát đưa ông đến đây, là sĩ quan của tôi, chức danh là tổ trưởng tổ phòng chống khủng bố thuộc sở cảnh sát Paris. Gã Vanessa giới thiệu. Dương Thần tỏ vẻ mặt kiểu bừng tỉnh, thì ra là thế. Không phải là hắn không biết cái cục thứ bảy an ninh ấy, chỉ có điều cục an ninh của Pháp xét về đẳng cấp so với FBI tinh vi nhất thế giới của Mỹ, cục tình báo của Anh, Ủy ban an ninh quốc gia Nga KGB và tổ chức tình báo Mossad của Israel còn non lắm, non đến mức đáng thương. Cục thứ bảy an ninh Pháp được lập nên bởi tướng Charles de Gaulle, anh hùng trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng thì chưa thể nói là một hiện tượng trong lịch sử. Nhưng độ phát triển của nó thì quả thật không tương xứng với địa vị quốc tế của Pháp, chỉ thuộc vào loại tổ chức an ninh bí mật quốc gia hạng soàng. Những tổ chức gián điệp khác cũng có quân đội đặc thù, còn Pháp cũng chỉ thuộc loại người bình thường thôi. Tuy không hiểu rõ lắm nhưng đã từng nghe qua rồi, Dương Thần trả lời như thật. Tốt lắm. Verdessa nhìn ra được sự thẳng thắn của Dương Thần, rồi giơ tay móc từ trong túi áo ra một tấm ảnh, đặt trước mặt Dương Thần nói. Ông Dương, chắc rằng ông sẽ không cảm thấy lạ lắm với vật này chứ. Hết chương 503, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Trên 504, hiểu nhầm ý tôi rồi. Trong phòng kinh doanh khách sạn Sofitel, Cố Đức Mạn sau khi sắp xếp ổn thỏa phòng nghỉ cho Lâm Nhược Khê, lại phải giao nhiệm vụ cho đám nhân viên cấp dưới gấp rút lo liệu mọi công tác chuẩn bị cho tuần lễ thời trang sắp tới mới được yên thân. Gã bước vào phòng, tiện tay ném cái áo trắng xuống giường, rồi cả người gã mềm nhũn như không xương, ngả người xuống chiếc sofa êm ái. Bên cạnh chiếc sofa là một cái bàn thấp bằng gỗ thật với hoa văn tinh xảo, một cái đèn bàn ngủ chiếu sáng nửa văn phòng, cái chụp đèn trắng không tì vết. Cố Đức Mạn nhắm mắt lại chưa đầy một phút, lại choàng mở mắt ra. Trong ánh đèn màu vàng, gã bất thần quay người nhìn về phía chiếc bàn gỗ. Trên bàn là một túi đựng hồ sơ, chưa dán nắp túi. Cố Đức Mạn vừa lấy tập túi hồ sơ, mở tung, lấy ra mấy bản photocopy. Rồi lấy ra một bản, hai bàn tay gã tóm chặt lấy tờ giấy, ánh mắt trời có chút gì đó u ám khi đọc nội dung trong đó. Tờ giấy đó rõ ràng là bản photocopy, giấy chứng nhận kết hôn. Còn tấm hình chụp chủ nhân của nó thì vẫn có thể nhìn rất rõ từ bản photocopy này. Người đàn bà điềm nhiên lạnh lùng, không mảy may cười nói. Người đàn ông cười toe toét, có phần căng thẳng đến buồn cười. Đấy chính là bức ảnh chụp chung lúc đăng ký kết hôn của Lâm Nhược Khê và Dương Thần. Lâm Nhược Khê, cô xem Cố Đức Mạn tôi là thằng ngốc sao? Cô tưởng rằng cô không nói thì tôi không biết cô với cái thằng nhà quê kia có quan hệ gì chứ? Giết người đấy thì đã làm sao? Cô coi thường tôi, sỉ nhục tôi ư? Cô tự cho mình là cái gì chứ? Luật sư à? Đương nhiên là tôi sẽ gọi. Có điều sáng ngày mai cô chắc chắn sẽ không thấy cái thằng bán thịt dê xiên nướng khốn kiếp ấy về đâu. Khuôn mặt của Cố Đức Ngạn méo mó như bị ai đó bóp méo, môi rung lên bần bật, hai tay vò nát tờ giấy, khẽ run nói một mình, rồi rút điện thoại gọi điện cho ai đó. Ông Cố Đức Mạn, bây giờ có lẽ là hết giờ làm việc rồi. Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang cười nói. Ngài luật sư Samo, bạn tôi 10 phút trước bị bắt đến sở cảnh sát, tôi cần ngài làm giúp tôi mấy việc cho hắn. Cố Đức Mạn nhau mắt lại, lạnh lùng nói. Tôi biết chuyện này không phải là chuyện tốt, nhưng khách hàng đã yêu cầu, tôi cũng đành đi đến sở cảnh sát một phen vậy. Bạn ông tên là gì? Phạm tội gì? Tên hắn ta là Dương Thần, người Hoa Hạ. Phạm tội giết người, Cố Đức Mạn nói. Ngài luật sư Samo im lặng một hồi mới rụt rè cười nói. Thật là anh chàng không may mắn, nhưng ông yên tâm, vấn đề này không làm khó được Samo luật sư nổi tiếng nhất Paris này đâu. Tôi nghĩ ngài hiểu lầm ý của tôi rồi, Cố Đức Mạn lạnh lùng tiếp lời. Tôi đâu có nói là mời ngài làm biện hộ cho hắn. Samo ở đầu dây bên kia hả lên một tiếng, rõ là không hiểu ý của Cố Đức Mạn. Tôi nhờ ngài, nhưng không phải là cứu hắn, mà là giúp hắn kết tội danh. Ánh mắt Cố Đức Mạn lạnh tanh, gã cười nhạt. Tôi tin rằng đối với ngài Samo, thì việc khiến cho một người Hoa Hạ không gốc gác trở thành một tên tội phạm giết người ở Paris này hoàn toàn không phải là chuyện khó. Cốt làm sao để cuối cùng hắn chắc chắn sẽ phải bị phía cảnh sát bỏ tù ấy. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới trả lời. Ồ, ông Cố Đức Mạn à? Ông quả là một khách hàng đặc biệt, nhưng tôi lại rất thích. Được thôi, việc ông gửi gắm, tôi hiểu rồi. Hãy nhớ thật kỹ, không được để lại bất cứ dấu vết gì, và việc này không liên quan đến tôi. Cố Đức Mạn bổ sung thêm. Đầu dây bên kia bật cười ha ha. Tất nhiên, tôi chưa từng nghe cuộc điện thoại này. Tôi là người đi tìm lại chính nghĩa mà. Cùng lúc đó, trong phòng thẩm vấn dưới tầng hầm của trụ sở cảnh sát Paris, Dương Thần đang nhìn chằm chằm vào tấm hình trước mặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực. Tấm hình mà gã Vanessa đặt trước mặt Dương Thần rõ ràng là dấu ấn bảo vật Thái Dương mà Dương Thần đã thấy trước đây, mà còn là hình được chụp lại trên quần áo của một tên da đen đã chết. Dương Thần sờ tay lên trán, hắn cũng đã hiểu phần nào tất cả sự việc là như thế nào rồi. Theo suy nghĩ của hắn, thì nếu như phía cảnh sát điều tra vụ án bắt cóc này sẽ không tìm ra được tên đầu sỏ trong một thời gian ngắn như thế. Nhưng nếu vụ án này ngay từ lúc đã bắt đầu, Cục thứ bảy an ninh đã điều tra, thì cho dù hắn báo cảnh sát bằng điện thoại vệ tinh thì cũng có thể bị truy nã. Rốt cuộc thì hàm lượng khoa học vẫn không phải cùng một đẳng cấp. Dương Thần cũng không định che giấu điều gì, hắn gật đầu nói. Nếu theo như những gì mà ông được biết thì tôi chính là người báo cảnh sát. Ánh mắt của gã Vanessa có phần ảm đạm, gã hỏi. Vậy thì tên bắt cóc đã chết kia chắc chắn sẽ có quan hệ với ngài chứ? Đúng, đều là do tôi giết, Dương Thần nói thẳng thừng. Quá trình phẩm thẩm vấn thuận lợi như thế khiến gã Vanessa cảm thấy sự việc không thể đơn giản như vậy được. Do thời gian gấp rút, tư liệu về tiểu sử của người đàn ông Hoa Hạ này mặc dù đã được điều tra ra một vài chỗ không bình thường, nhưng lại không thể tìm được thông tin xác thực. Tay gã Vanessa gõ nhịp xuống bàn, trầm giờ ngâm một lúc mới nói. Tên bắt cóc chết trong nhà kho vốn là thành viên của tổ chức khủng bố tên là Tam Đầu Khuyển Địa Ngục. Mỗi tên đều là chiến binh đã trải qua lễ rửa tội bom đạn. Trước khi chết, lại đều chưa thực hiện được một trận đột kích nào, nên sẽ bị bắn vào các vị trí hiểm như giữa trán và huyệt thái dương. Hơn nữa là việc họ đội mũ bảo hiểm kết hợp với phán đoán tình hình tại hiện trường, chắc là do ông Dương đây thực hiện trong lúc điều kiện ánh sáng lờ mờ. Nếu những điều ông nói đều là sự thật, vậy tôi không thể không nói. Ông quả là một nhân vật nguy hiểm. Dương Thần khẽ nhún vai nói. Có thể đấy, nhưng tôi làm vậy có thể được coi là phòng vệ chính đáng. Về mặt luật pháp là hoàn toàn hợp lý. Tôi nghĩ ngài phó cục trưởng sẽ không tùy tiện khép tôi vào tội và tống tù tôi hay giải quyết ngay tại chỗ đâu. Vanessa hành lạnh lùng hách dịch nói. Phòng vệ chính đáng là quyền của một công dân bình thường. Còn theo tôi nghĩ, ông Dương đây không phải là công dân bình thường, nên tôi hoàn toàn có quyền nghi ngờ. Một nhân vật nguy hiểm như ông cũng nguy hiểm như những tên thành viên của tổ chức khủng bố. Thậm chí, ông còn khủng bố hơn những tên thành viên của Tam Đầu Khuyển Địa Ngục kia nhiều. Dương Thần thở dài, vốn nghĩ rằng hỏi cung xong là có thể về khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng xem ra, tình hình bây giờ đã rắc rối hơn rồi. Vậy ngài phó cục trưởng định giải quyết thế nào đây? Dương Thần cười nói tiếp. Ngài cũng đã nói rồi đấy, tất cả chỉ mới là nghi ngờ, thì chỉ tạm giam có thời hạn. Còn đợi luật sư của tôi đến, tất cả đều chưa được xác thực. Các ngài không thể giam giữ tôi ở đây được. Tôi khuyên ngài phó cục trưởng nên thả tôi ra, mà có thể cứu được rất nhiều vị khách quý đấy. Đây nên gọi là giúp đỡ mới đúng. Đúng lúc vừa Nessa định nói cái gì đó, thì tên béo Bolton đứng bên cạnh nhấc trả lời điện thoại. Tiếng nói vang lên. Bolton ra hiệu tỏ ý xin lỗi Vanessa, mới nhấc điện thoại, lớn tiếng nói. Chuyện gì thế? Không phải tôi đã nói với các người, tôi đang thẩm vấn một tên tội phạm tình nghi quan trọng sao? Là thế này ạ, cảnh sát trưởng Bolton à, luật sư Samo, văn phòng luật sư Gordon gọi điện thoại tới. Ông ta có chuyện quan trọng muốn cung cấp cho cảnh sát, có liên quan đến tên tội phạm người Hoa Hạ. Nhân viên cảnh sát ở đầu dây bên kia báo cáo. Gã Bolton nghe xong, gác máy, lập tức thuật lại tình hình cho Verdessa. Gã Verdessa thở dài một cách nặng nề, nhìn Dương Thần với vẻ nhìn đầy khó hiểu. Thật không ngờ, luật sư của ông Dương đến nhanh hơn cả tôi tưởng tượng. Đã như thế thì chúng ta cũng đi thôi. Dương Thần đương nhiên không có ý kiến gì cả. Hắn cũng chẳng nghĩ là luật sư của hắn lại đến nhanh như vậy. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại có vẻ rất nghi ngờ, quay đầu lại nhìn cái cửa hợp kim. Cánh cửa lúc ấy đột nhiên mở ra, mấy cái bóng người vội vã xông vào phòng thẩm vấn. Hết chương 504, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 505, người thấu tình đạt lý. Cục trưởng! Verdessa kinh ngạc thốt lên, vẫn cứ tưởng rằng kẻ nào bạo gan dám xông vào đây. Nhưng gã đã nhầm. Kẻ xông vào kia đâu có mở cửa đàng hoàng mà bước vào. Và khi gã đã nhận ra thì đúng là cục trưởng Daipuni. Lão Daipuni có vẻ rất hoang loạn, đến nỗi quên không mặc quân phục, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Đầu tóc bị gió thổi rối bù, khuôn mặt vốn xám xịt nhìn không được khỏe mạnh, bây giờ lại trở nên vô cùng bực bội khó chịu. Lão Daipuni vừa bước vào phòng thẩm vấn đã đưa mắt nhìn Dương Thần từ đầu xuống chân. Khi nhìn thấy hai tay Dương Thần bị khóa còng, lão tròn mắt nhìn. Verdessa cảm thấy bầu không khí không được phù hợp cho lắm, ngập ngừng thốt lên. Cục trưởng, sao ngài lại... Không để cho gã Verdessa nói dứt câu, lão Daipuni với thân hình không mấy cao lớn, ngay lập tức xông đến trước mặt gã, tay trái túm ngay lấy cổ áo quân phục của gã. Tên béo Bolton đứng đằng sau Verdessa hoảng hốt, dừng mắt nhìn Verdessa. Lực lượng cao gần 2 mét, bị lão Daipuni chỉ cao gần 1m7, một tay xách ngược lên. Chẳng thể tưởng tượng nổi, một lão già đã trạc tuổi trung niên, sắc mặt ảm đạm như Daipuni, lại có uy lực và sức mạnh kinh khủng đến như vậy. Verdessa sừng sốt, mồm lắp bắp như muốn nói gì. Nhưng đối diện với cơn tức giận đùng đùng của lão Daipuni, gã lại chẳng biết mở mồm như thế nào. Cút ngay! Ai cho phép mày bắt người mà không được sự đồng ý của tao hả? Giọng lão Daipuni cứ như tiếng nghiến răng, trầm sâu và thô bạo. Verdessa bị lão sốc ngược lên trời, hai chân treo lơ lửng, gã nuốt nước bọt, bình tĩnh hết mức có thể trả lời sếp. Cục trưởng đã cho phép tôi tự mình giải quyết vụ bắt cóc. Người của chúng ta đã điều tra ra, người Hoa Hạ tên Dương Thần chính là nhân chứng hiện trường đã mật báo. Qua kết quả thẩm vấn, hắn cũng đã thừa nhận hắn là kẻ giết chết bọn bắt cóc. Tôi đang định tiếp tục tiến hành điều tra thì ngài cục trưởng đã... Nói như vậy, vẫn là ta sai sao? Lão Daipuni hừ lên một tiếng, hất tay ra, quẳng Verdessa vào góc tường. Verdessa bị dùng lực mạnh ném vào góc tường, người va vào tường, đau đến ê ẩm xương cốt. Nhưng ngay lập tức nhổm dậy, cúi lưng lễ phép nói. Thuộc hạ không có ý đó ạ. Xem ra gan mày cũng không to đến mức ấy. Lão Daipuni cười giễu cợt, rồi không thèm để ý đến gã Verdessa nữa, quay sang phía Dương Thần. Lần quay lại này, khuôn mặt ảm đạm bực tức lúc nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt niềm nở xu nịnh, ánh mắt như rất biết lỗi, nói với Dương Thần. Ông Dương, tôi là Daipuni, là sếp của thằng ngu ngốc kia. Tôi thực lòng xin lỗi ông vì hành động ngu xuẩn của thuộc hạ, mong ông đừng trách tội. Dương Thần khoái chí nhìn gã Verdessa, rồi lại nhìn lão Daipuni mấy cái mới cười đáp. Ồ, không sao, đã bắt nhầm thì thả tôi ra là được mà. Ngài cục trưởng không cần trách cứ ngài phó cục trưởng Vedessa như thế, ông ấy cũng chỉ công tâm làm việc công thôi mà. Vì tôi mà hai ngài bất hòa thì thật là không đáng. Ông Dương quả là người thấu tình đạt lý. Để tôi mở còng cho ông trước, rồi tiến ông ra khỏi sở cảnh sát sau. Lão Daipuni cười tươi rói rói. Để tôi tự mở là được rồi. Dương Thần vừa đứng dậy, hai tay hắn vừa giật mạnh một hồi, cái còng tay là bằng hợp kim liền bị vỡ thành một đống mảnh vỡ kim loại, cứ như thể nó được làm từ giấy vụn vậy. Vụn sắt rơi tả tơi xuống nền đất. Lão Daipuni há hốc miệng, gã Vedessa và tên Polton đều cất không thành tiếng, nên biết rằng cái còng hợp kim này không phải là một thứ đồ chơi thông thường. Loại hợp kim này không những rất cứng mà còn rất dễ uốn cong. Muốn làm nó biến dạng thì dễ, nhưng bẻ nó thành một đống sắt vụn thì phải dùng bao nhiêu sức mạnh mới được đây. Putin và cả hai đặc công cục an ninh của Daipuni đều trố mắt lên nhìn, lạnh hết cả sống lưng. Còn gã Vedessa lại cúi đầu không nói, mặt tối sầm lại. Ông Dương, mời đi lối này. Lão Daipuni là người định thần lại trước tiên. Lão tiến đến trước mặt Dương Thần, mời hắn đi ra ngoài. Dương Thần vẫy tay chào gã Vedessa và tên béo Polton, rồi rời khỏi phòng thẩm vấn cùng với lão Daipuni. Đợi cho lão Daipuni và hai nhân viên tùy tùng dẫn Dương Thần đi khỏi, đang đứng bất động ở một góc, gã Vedessa lúc này mới đứng thẳng người lên. Tên Polton bước lên phía trước với vẻ mặt oan ức. Tên béo tức giận bức xúc, thở dài nói: Phó cục trưởng, thật là vô lý quá. Rõ ràng lúc đầu chính cục trưởng đã nói để cho chúng ta tự giải quyết vụ này. Ông ta chán không muốn quản lý nhiều nữa. Vậy mà tại sao khi rõ ràng chúng ta bắt được kẻ chủ mưu, đã điều tra đến đây rồi, lại còn mắng nhiếc chúng ta, rồi lại còn động tay động chân với ngài nữa? Đừng nói nữa. Gã Vedessa bước đến trước bàn, nhìn tấm hình dấu ấn bảo vật thái dương màu vàng trên đó. Giọng gã trầm xuống. Cục trưởng làm như vậy chắc chắn là có dụng ý. Templeton lộ rõ vẻ mặt đau khổ, nhưng cũng chỉ biết gật gật cái đầu. Gã Vedessa cầm tấm hình lên, nghiến chặt răng, khuôn mặt với rất nhiều sắc thái biểu cảm. Cuối cùng, mắt gã chợt lóe lên một tia sáng. Gã lấy tay vò nát tấm hình thành một cục giấy lộn. Còn Dương Thần khi cùng với lão Daipuni ra khỏi sở cảnh sát, hắn đã nhẹ nhõm đi nhiều. Mặc dù không rõ là ai đã đưa cái lão Daipuni này đến cứu hắn, nhưng dù gì thì không phải qua đêm tại sở cảnh sát cũng là hạnh phúc lắm rồi. Thật ra mà nói, nếu cứ không có ai bảo lãnh cho hắn, hắn thì không cảm thấy bị tổn thương gì nhiều. Nhưng tức là hắn không thể đập tan cái sở cảnh sát ấy ra. Đánh nhau thì sợ gì, cái đáng sợ là những rắc rối nối tiếp sau này cơ. Đi đến gần bãi đỗ xe ở bên ngoài sở cảnh sát, lão Daipuni mới dừng lại, nhìn thấy bóng chiếc Rolls Royce màu đen đậu ở phía đó. Lão cất giọng đầy cảm kích. Ông Dương, thật lòng xin lỗi đã gây cho ông một vài rắc rối. Xin hãy cho tôi gửi lời hỏi thăm phu nhân cao quý nhà ông. Sau này có gì cần dặn dò, chúng tôi sẽ sẵn sàng phục tùng. Phu nhân? Dương Thần nhíu mày, đưa mắt nhìn theo lão Daipuni vừa nhìn. Hắn thấy chiếc xe từ từ dừng lại trong màn đêm, rất giống với chiếc Rolls Royce sáng lên trong đêm, mới chợt hiểu ra mọi việc. Hóa ra là cô ta, vậy là có thể giải thích được tất cả rồi. Trong khi lão Daipuni kính cẩn nói lời từ biệt, hắn tiến từng bước chậm rãi về phía chiếc xe Rolls Royce đang đợi của mình. Khi hắn tiến gần tới trước mũi xe, cánh cửa ô tô từ từ mở ra, lộ ra một khuôn mặt anh tú chưa từng thấy. Mái tóc vàng kim được chải gọn gàng, mặc áo màu đen, ngực còn cài một đóa hoa hồng tươi tắn. Edward! Dương Thần sửng sốt, không ngờ người ở trong ô tô lại chính là tên bạn thân của hắn, Edward, thuộc gia tộc Rothschild, cũng là anh họ của Jane. Cậu Dương Thần mến, kể từ lần trước tạm biệt nhau tại Bắc Hải, mình lâu lắm không gặp nhau rồi, tôi nhớ cậu lắm đấy. Edward cười tươi, thu mình ngồi gọn vào bên trong, để nhường chỗ cho Dương Thần. Lúc này, Dương Thần mới chui vào trong xe, rồi đóng cửa lại. Ngẩng đầu lên, hắn mới nhìn thấy phu nhân mà lão Daipuni vừa nói. Lâu quá rồi chưa gặp, Catherine à. Ánh mắt của Dương Thần lúc này tự nhiên dịu dàng hơn, tỏ vẻ nhớ nhung, cười nhẹ nói. À đúng rồi, bây giờ có nên gọi em một tiếng là nữ hoàng không nhỉ? Hết chương 505, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 506, cầm rồi còn muốn ném đi. Trong đại sảnh phòng trực ban cảnh sát Paris, giọng một người đàn ông cao vút khiến tất cả cảnh sát ở đây đều bị ù tai. Cái gì? Mày dám nói với tao? Dương Thần đã bị mang đi. Bolton, mày điên rồi phải không? Hắn là tội phạm giết người. Các người có quyết sách khinh địch như vậy sao? Không thông qua bất kỳ thủ tục pháp luật nào. Đây là cố tình vi phạm pháp luật, tội càng thêm nặng. Mặc âu phục, luật sư Samo hói đầu, da trắng, trong tay cầm một cặp công văn, hùng hăng tới gần một cái bàn làm việc, lớn tiếng rít gào. Sau khi ông ta nhận được sự ủy thác của cố Đức Mạn, nhanh chóng thông qua các con đường mà có, tìm được tin tức về Dương Thần, liền vội vã chạy tới sở công an. Vốn tưởng rằng hắn sẽ bị bắt giam, nhưng vừa mới đến đây, chợt nghe cảnh sát nói cho ông ta biết, 3 phút trước, Dương Thần đã được mang đi rồi. Bolton thân là cảnh sát trưởng trở lại phòng trực ban cùng Verdessa, đúng lúc đụng phải Samo. Dù sao Verdessa không phải là nhân viên cảnh sát, dưới tình huống này cũng sẽ không chen vào nói, giao cho Bolton xử lý. Bởi vì quan hệ công việc ngày thường, Samo và Bolton đều mang danh nghĩa tổ trưởng đội chống khủng bố. Có thể là nói là rất quen, nói chuyện còn khó chưa nói đến khách khí. Bolton đột nhiên mặt nhăn mặt mày, vốn là vừa rồi bị thủ trưởng Verdessa đánh, cảm thấy bực dọc, lúc này không có cảm xúc gì, cùng Samo nói chuyện tào lao, hừ lạnh nói. Luật sư Samo, nếu mày đến quấy rối thì đây là đồn cảnh sát, ngươi cũng đã thả rồi, bọn tao không thể khống chế nữa. Mày có thể lên tòa án mà khởi tố bọn tao, nhưng tao nói trước, cuối cùng người chịu thiệt chính là mày. Mày ở đây đe dọa tao sao? Bolton, cái thằng mập mạp này, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Tao là Samo, còn át chủ bài của văn phòng luật sư. Không có chuyện tao không đánh thắng quan tòa. Không có chuyện khi tao tố cáo không lòi ra kẻ xấu. Samo tự hào không sợ hãi, chỉ vào Bolton mặt đắt đỏ lên, mắng to. Tao nhất định sẽ khiến cái tên gọi là Dương Thần người Hoa Hạ sẽ phải vào nhà giam. Giết người thì phải đền mạng, tao nhất định sẽ làm cho hắn bị bắn chết. Đang lúc Bolton muốn chửi, ánh mắt ngẩn ngơ ngưng trệ, lập tức nuốt tất cả những lời muốn nói vào trong cổ họng. Samo ý thức được đột nhiên Bolton nhìn về phía sau mình mà ngẩn người, không khỏi buồn bực, xoay người nhìn sang chỗ khác. Khi nhìn thấy phía sau mình không biết từ lúc khi nào, đúng một gã đàn ông trung niên, Samo không hài lòng hỏi han. Ông là ai? Người ở trong cục cảnh sát này tôi đều biết. Ông không phải người ở đây. Xuất hiện ở phía sau Samo chính là người vừa mới đưa Dương Thần đi, Dai Buni. Dai Buni cười quái dị nhìn Samo, nói: Anh chính là luật sư sự vụ ở Golden, là con át chủ bài Paris, luật sư Samo. Đúng vậy, chính là tôi, Samo đắc ý nói. Dai Buni gật gật đầu. Vừa rồi anh mới nói là muốn đưa Dương Thần vào nhà giam, còn muốn hắn bị bắn chết. Samo ưỡn ngực đáp. Ông nghe không sai. Thế nào, ông cũng là phạm tội đồng lõa sao? Dai Buni bật cười ha ha, làn da xám trắng có chút bệnh trạng màu ửng hồng, con mắt đục ngầu toát ra chút ánh sáng âm u, lạnh lẽo, đè thấp giọng nói. Luật sư giống hệt heo. Tôi rất không may nói cho anh, tuy rằng không biết Dương Thần có vào nhà giam hay không, nhưng tôi phải nói cho anh biết, anh hiện tại phải vào nhà giam. Cái gì? Ông định làm tôi sợ sao? Tôi... Samo đã muốn kêu to, lại phát hiện trước mắt một nắm tay đã muốn đập lại đây. Bốp! Samo vốn không thể tránh được một quyền đánh tới của Dai Buni, trực tiếp bị đánh cho thất điên bát đảo ngã xuống mặt đất, đồng thời nửa khuôn mặt sừng đỏ lên, ngạc nhiên tột độ, mắt té ngàn sao. Dai Buni lấy chiếc khăn tay màu trắng xoa xoa máu trên nắm tay, nói: đem hắn ta ném vào chỗ giam của tử tù, chờ đợi phán xét, tùy tiện tìm một ngày đưa anh ta đến gặp thượng đế. Những cảnh sát ở đây sắc mặt trắng bệch, đôi mắt chỉ có thể trông mong nhìn về phía Bolton. Dù sao anh ta mới là cảnh sát trưởng ở đây. Trán của Bolton đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Như thế nào cũng không thể tưởng tượng cái cảnh tượng còn át chủ bài bị phán tử hình như vậy. Anh ta biết rõ Daipuni muốn thằng đấy chết, nó nhất định phải chết. Ánh mắt giả hiệu hai gã dưới tay đem Samu đi, căn bản cũng không dám hỏi Daipuni rốt cuộc chuyện này là vì sao. Luôn luôn ở phía sau nhìn mỗi một màn, vừa đến xa lúc này mới tiến lên đây, nhìn Daipuni vuốt cằm nói: Cục trưởng, có thể tìm một chỗ yên lặng nói chuyện một chút không? Daipuni tà tà liếc người trợ lý một cái, cuối cùng gật gật đầu, đi ra bên ngoài văn phòng. Và tới khi chỉ có hai người ở cuối hành lang, Daipuni dừng chân, đưa lưng về phía Vanessa nói: Cậu muốn hỏi là ai mang Dương Thần đi, đúng không? Đúng vậy, tôi cần một lý do. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn một nhân vật nguy hiểm như vậy chạy trốn. Vanessa tận lực khắc chế giọng điệu, hai tay gắt gao xiết lấy nhau. Tuy rằng là đưa lưng về phía sau, nhưng Daipuni coi như tinh tường nhìn được bộ dạng của Vanessa lúc này, khinh thường hừ một tiếng, nói: Cậu không phục cũng vô dụng. Đừng nói là cậu, cho dù là tôi, thậm chí là tổng thống của chúng ta, mấy người đó cũng phải nhượng lễ ba phần. Người phụ nữ đó muốn nộp tiền bảo lãnh người, trừ phi chúng ta muốn khiến cho nước mình tranh chấp với nước họ, bằng không, cho dù hắn thật sự là phần tử khủng bố, chúng ta cũng phải tha. Vanessa ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Cục trưởng, tôi không nghĩ được đến là ai. Hẳn là cậu biết được từ tài liệu cơ mật trong cục, đọc ra thấy có liên quan. 9 năm trước, giữa Hoàng gia Anh Quốc cùng vua xứ Wales xảy ra một chuyện mà dẫn đến tàn sát đẫm máu. Daipuni chậm chạp nói. Vanessa ngây người, không rõ làm sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện kia. Có thể nói là lịch sử màu xám, là vụ bê bối nhất của Hoàng gia Anh Quốc, liền đáp lại: Đúng vậy, tôi còn nhớ rõ lúc trước là Hoàng gia Anh Quốc có ý đồ đem dòng họ Wales chính thống diệt bỏ tận gốc, mục đích thống nhất hoàn toàn xứ Wales. Nhưng bởi vì trên đường có gia tộc Rothschild và một lực lượng khác không biết tên chen chân vào, cho nên vua xứ Wales, vương phi Catherine và công chúa nhỏ đã biến mất một cách bí ẩn, sau đó an toàn về với vương thất. Hơn nữa chỉ một thời gian ngắn sau, Hoàng thất Anh Quốc liên tục kỳ lạ chết bất đắc kỳ tử. Vài viên thành viên quan trọng trong quân tình ngũ Hoàng gia Anh đều tiêu tốn rất nhiều sức lực mới khiến cho chuyện không xôn xao quá lớn và khủng hoảng đến quốc dân. Đúng vậy, ngay sau đó, Thái tử Hoàng gia Anh vẫn như cũ chỉ có thể là Wales, không có thực quyền thân vương. Tuy rằng vương thất Wales vẫn như trước là vương thất bí ẩn tồn tại, nhưng không có công khai với bình dân sự tồn tại của ông ta. Nhưng trên thực tế, từ bức màn phía sau, Hoàng thất Anh đã bị vây xuống núi. Vua Anh Quốc chân chính hẳn là vương thất Wales. Daipuni nói. Vanessa gật đầu. Tài liệu đó đã khắc sâu trong trí nhớ tôi chuyện 9 năm trước đây. Thật sự có nhiều điểm đáng ngờ. Bất luận là mẹ con Catherine còn sống hay Hoàng thất Anh trầm mặc, quân tình ngũ trầm mặc, đều sự thật quá mức khác thường. Tuy nhiên không thể không thừa nhận, hiện tại vương thất Wales, bất luận ở phía sau, đều vẫn trị quốc. Hơn nữa đều qua vương thất Anh Quốc. Hiện giờ công chúa Jane đã đứng đầu một trung tâm nghiên cứu khoa học của Hoàng gia Anh, thậm chí đã đào tạo người cho nền khoa học kỹ thuật của thế giới. Có người kế nhiệm như vậy, địa vị của vương thất Wales càng được củng cố thêm. Cậu nói không tồi. Chính xác là có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng chúng ta không thể quan tâm, bởi vì ngay cả quân tình ngũ sứ Anh Quốc cũng duy trì trầm mặc. Daipuni xoay người, mắt lộ ra tinh quang, trầm giọng nói. Vừa rồi liên lạc đến chỗ tôi, khiến tôi phải mang Dương Thần đi. Không ai khác, chính là người năm trước vừa mới chính thức lên ngôi vương vị Wales, vốn là vương phi Catherine, giờ là nữ vương bệ hạ Catherine. Lời nói ấy vừa thốt ra, vẻ mặt của Vanessa hoàn toàn lâm vào khiếp sợ, cứng đờ. Ảo ảnh của chiếc xe Rolls Royce chậm rãi chạy bên đường, vững vàng giống như đi bộ. Trong xe, một tiếng nũng điệu hát xì, người phụ nữ tùy tiện vùng cánh tay lên cao, lấy những viền ngọc đính ở chiếc váy dài tinh mỹ bằng tơ lụa thượng hạng màu violet, cung đình mà lau, xem như cho phép lau nước mũi. Đây là một người phụ nữ tóc dài, cao gầy, năm tháng cũng không lưu lại trên người cô ít nhiều dấu vết. Ngũ quan tinh mỹ giống như yêu tinh trong thần thoại ngày xưa, không biểu lộ một chút khiếp người, mị hoặc nào. Đặc biệt đôi mắt màu lục, lông mi thật dài run rẩy, gợi cảm đến cực điểm. Nếu nói như vậy, làm sao có thể nhìn ra tuổi thật của bà? Có lẽ chỉ có chiếc váy dài cung đình màu tím bao lấy dáng người đẫy đà đầy đặn, có thể đẹp ngang với những cô gái trẻ bình thường. Không khoa trương mà độ cong hết sức tuyệt vời, đủ để cho đàn ông đều đổ máu, mạch sôi sục. Mà váy dài không khỏi lộ ra đôi chân trắng nõn, buộc chặt làn da như mới sinh con, làm cho người ta hận không thể vồ lên cắn một miếng. Chỉ có điều, lúc này, một đại mỹ nhân như vậy lại có một hành động rất mất mặt, lấy váy lau nước mũi. Catherine, cô đã là nữ vương rồi. Nhiều năm như vậy cũng không thể sửa được cái tật xấu của thân thể mình. Cô đúng là bản sao của Jean khi về già. Nhưng về trí tuệ thì chẳng khác gì đứa trẻ cả. Dương Thần ngồi đối diện với người phụ nữ, giang hai tay ra, một tay đặt trên bả vai Edward, nhìn đối diện mắt nữ vương Wales, bất đắc dĩ nói. Catherine chu đôi môi hồng lên, vẻ mặt không khác gì một cô bé 17, 18 tuổi. Giọng nói nũng nịu cũng không khác gì như nữ sinh bình thường. Dương Thần thân mến, cô đoán là tên vô lại nào lại nghĩ đến cô, nên cô mới hắt xì hơi một cái. Nếu có thể, Dương Thần rất muốn cầm đao tự chọc vào mình, giờ khóc giờ cười nói. Này, không phải là chuyện của hắt xì hơi, mà là vì sao cô không lấy khăn tay, không được lau lên quần áo như thế chứ? Tiện tay thôi, khăn tay rất nhiều phiền toái, cầm có muốn ném. Catherine oan ức mấp máy miệng, nói. Thật là, các cháu thật đáng ghét, chỉ là tôi lười thôi. Các cháu cũng không phải không biết, cháu cũng thế, Jane cũng thế. Ở trong nhà luôn nói cô thế này không đúng, thế kia không đúng, khiến kẻ làm mẹ như cô thật mất mặt. Nói như thế nào thì cô vẫn là nữ vương đó. Đang cúi đầu mân mê ly rượu, về mặt Edward đen tuyền, dò dự mà hỏi. Cháu nói bác. Là ai nói với bác? Có người nhớ bác, bác sẽ đành hết gì? Còn nữa, thần Jane là sao? Catherine hì hì cười ngọt nói. Là Jane nói cho cô biết về văn hóa Hoa Hạ, nói cho cô biết người Hoa Hạ xây dựng hôn nhân như nào, sẽ dùng cùng một từ xưng hô nha. Thực ra cô cũng có thể gọi cháu là Woodward. Edward vội lắc đầu, thiếu chút nữa thì sặc nước. Đúng rồi, thần, có thể cháu không biết rằng Jane vì muốn biết rõ quốc gia mà cháu sinh ra, nên đã sưu tầm rất nhiều sách văn hóa Hoa Hạ. Cháu thừa biết cô ít chữ, đọc sách lại không tiện, nhưng muốn biết có liên quan đến quốc gia nào đó của cháu, cho nên mỗi buổi tối đều kể lại chuyện xưa cho cô nghe. Nghe đến có thể ngủ luôn. Tuy nhiên mấy ngày nay cô vẫn không có thể nghe chuyện xưa, đều là cháu làm hại. Đem bảo bối Jane của cô đến Hoa Hạ, cháu lại chạy đến Paris. Jane của cô còn không có trở về, cô chỉ có một người con gái thôi đấy. Catherine thở phì phì nói. Về mặt Dương Thần cứng ngắc, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn về mặt kiêu ngạo của Catherine, dường như năm đó là lần đầu tiên gặp mặt, như vậy khiến chính mình không có cách nào khác. Một bên Edward cũng buồn bực nói. Bác làm nữ vương Wales, con gái của gia tộc Rothschild chính thống. Bác chỉ biết mỗi tiếng Anh, nhận thức chữ còn không rõ. Như này căn bản là sỉ nhục. Đã 40 tuổi rồi còn muốn con gái kể chuyện cho nghe trước khi đi ngủ. Bác hiểu được những lời này có nghĩa là gì không? Catherine nghe xong, rước cục trầm mặc xuống, cúi đầu, hơi nhăn mi xanh đen lại, không nói một lời. Edward cũng cảm thấy mình hơi nặng lời, cảm thán an ủi nói. Bác, không phải cháu muốn chỉ trích bác, bác cũng nên giống một nữ vương một chút chứ. Như vậy cũng khiến Jane không cần lo lắng thay cho bác. Catherine đột nhiên ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp ngập nước, gật đầu nói. Bác biết rồi, về sau bác sẽ chú ý, Woodward. Phụt, Edward vừa mới uống một ngụm rượu, rốt cục không trụ được phun ra. Hết chương 506, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 507, Nhạc thiếu nhi. Tại khách sạn Sophie đặc biệt, trong phòng khách dành cho Tổng thống, trong không gian to như vậy, mọi thứ đồ dùng gia đình đều đầy đủ và thanh lịch, làm cho cả gian phòng thoạt nhìn giống như một ngôi nhà. Căn phòng được thiết kế theo phong cách truyền thống của Pháp và dung hợp thêm phục cổ phong cách Rome. Tất cả trưng bày đều rất sáng tạo, quá nghiêm khắc, khiến tân khách đi vào là có thể ngửi thấy mùi cao quý và hương vị ung dung. Mỗi ngày đều đổi hoa tươi cắm vào trong chiếc bình tinh mỹ ở góc phòng. Trong không khí còn tràn ngập mùi hương của nhiều hàng hiệu nước hoa Pháp, nồng đậm mà không gây mũi. Lúc này, cửa phòng tắm từ trong mở ra. Vừa mới tắm nước nóng xong, trên người Lâm Nhược Khê mặc mỗi một bộ quần áo ngủ bằng sợi tơ màu trắng của khách sạn. Cầm trên tay cái khăn bông mà lau, những giọt nước vẫn còn dính lại. Chậm rãi đi đến phòng có cửa sổ sát đất. Áo ngủ rộng thùng thình che giấu lớp da thịt trắng nõn nà và đường cong tuyệt hảo. Cảnh đêm Paris cũng không phồn hoa như Trung Hải. Phần nhiều là một loại yên tĩnh lưu động, thật giống như ở giữa hàng vạn ngọn đèn dầu vậy. Cũng có thể cảm nhận được đặt mình ở trong biển hoa thông thường. Thở dài sâu kín, Lâm Nhược Khê dùng những động tác lau tóc, xoay người nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường bằng gỗ theo phong cách cổ xưa. Từ lúc Dương Thần bị mang đi, đã qua nhiều giờ không có đến nửa điểm tin tức. Tuy trong phòng hoàn toàn tin tưởng Dương Thần, nhưng cũng không thể giảm bớt vài phần lo lắng. Một mình đứng lặng lặng ở trong phòng, Lâm Nhược Khê hơi xuất thần, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Không lâu trước đó, chính mình hoàn toàn không có xem người đàn ông này bình đẳng như nhân loại. Thậm chí nhiều lúc hy vọng hắn chết đi, đừng ở trước mắt mình, mà khiến mình phiền lòng. Tóm lại khiến mình nhớ lại cái đêm ác mộng mất trinh tiết kia. Đêm ấy giống như là địa ngục. Nhưng vô tình, hai người đã cùng đi được một năm rồi. Cãi nhau, giận dỗi, chiến tranh, hay nói giỡn. Trong sinh hoạt từng ly từng tí, từng cảnh tượng giống như mới chỉ hôm qua thôi. Nhìn lên chậm trễ, bận rộn trong cuộc sống, chỉ có điều như vậy mà một người thoạt nhìn có thể không. Người đàn ông không làm việc đàng hoàng, nhưng dường như cuộc sống biến thành một người lạnh tanh không giống như trước kia nữa. Toàn thân người này gần như không nhìn thấy ưu điểm gì, lười nhác, thô tục, thậm chí thấp kém, hút thuốc, uống rượu không nói, còn gái gú thật sự, còn chẳng sợ cũng không thèm cất giấu. Hắn chế giễu lộ liễu trừ hòa ngạo nguyệt, da mặt dày y như tường thành vậy. Tóm lại chỉ là mình tức giận, chỉ vui đùa với mình, nói móc mình, châm chọc mình, còn hù dọa mình, khiến mình phải lo lắng, hoảng sợ. Thoạt nhìn rất nghe lời, nhưng những lúc quan trọng, căn bản là vì lợi ích của bản thân, không nghe theo lời khuyên của ai. Chủ nghĩa đại nam tử vô cùng thấm sâu rồi. Đàn ông như vậy, không có gì đáng để thích cả. Lâm Nhược Khê thì thào hỏi, cũng không biết hỏi ai. Dù sao trên máy bay lặn lội đường xa lại đến quá trưa, đi đường mệt mỏi, còn gặp phải chuyện bắt cóc. Giờ phút này thực ra cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Lâm Nhược Khê cảm thấy thân thể mềm nhũn, vì thế đi đến bên giường lớn ngồi xuống, cúi đầu cũng không có dũng khí để mà nằm xuống. Nếu mình ngủ, sáng sớm ngày mai hắn có thể trở về sao? Lâm Nhược Khê cảm thấy ý nghĩ rất khó chịu, đau khổ nhắm mắt lại, lắc lắc, mở mắt ra, tự nhủ hỏi. Rõ ràng là một tên vô lại như thế, tại sao mình lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ vì buổi tối hôm đó hắn thổ lộ với mình sao? Trong đầu không tự chủ được hiện lên cái đêm đó, chạy vội ra từ nhà ăn, hình ảnh chạy trên đường mà khóc. Chính là một người đàn ông thối nát như vậy, anh chỉ là một người đàn ông trong một thế giới khác với em. Anh có thể thích em không? Nhớ tới một khắc ấy, tiếng Dương Thần hô to, thấp thoáng như ở bên tai, không ngừng vang lên. Trên mặt Lâm Nhược Khê hiện lên một tia ngượng ngùng, bật cười. Thật là, có người đàn ông nào lúc thổ lộ lại nói chính mình thối giữa. Đúng là đồ ngốc. Nhưng cho đến bây giờ, em vẫn chưa từng nói thích anh mà. Ngu ngốc. Nhưng nếu mình không thích hắn, tại sao lại nghĩ đến hắn? Mình thực sự là... Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, khiến Lâm Nhược Khê lúng ta lúng túng, lào bào bị ngắt ngang. Bị làm cho kinh sợ, Lâm Nhược Khê ngồi thẳng người, sờ sờ khóe mắt trong suốt, mới giơ tay lên chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Nhược Khê, không quấy rầy em chứ? Bên kia điện thoại là Cố Đức Mạn. Lâm Nhược Khê lên tiếng, nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. Có tin tức gì của Dương Thần sao? Luật sư đã nộp tiền bảo lãnh hắn rồi à? Cố Đức Mạn rất khó xử nói. Anh đã gọi toàn bộ luật sư giỏi nhất Paris. Trước mắt vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hắn sẽ không sao đâu. Ừ, vậy anh có chuyện gì sao? Lâm Nhược Khê thấy không phải chuyện về Dương Thần, trong lòng như mất mát thứ gì đó. Giọng điệu cũng lạnh xuống theo. Anh thấy em có vẻ như là mệt chết đi, tâm tình cũng không phải tốt lắm. Anh đã nghĩ muốn dẫn em đến khách sạn Thái Massage. Nơi đó có những nhân viên massage nữ tốt nhất, còn giúp em nghỉ ngơi nữa. Buổi tối đi ăn cái gì đó như là hamburger. Anh mời em đi ăn. Không cần. Lâm Nhược Khê trực tiếp ngắt ngang lời nói của Cố Đức Mạn. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng đã khuya, em muốn nghỉ ngơi. Hết chương 507A. Nhấn subscribe để theo dõi chương 10.